Thiên kim thật và thiên kim giả hợp tác với nhau. Chương 31, 31, thẩm vấn quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Phi, Tần Giản vỗ một phát vào gáy chim cút nhỏ vị thành niên. Muốn đổ cho tớ tội vơ vét tài sản của vị thành niên. Lấy đó làm nhược điểm uy hiếp tớ phải không? Lá gan của cậu thật lớn mà. Không, không có. Chim cút nhỏ xoa xoa đầu. Đưa tiền tiêu vặt cho đại ca không phải là lệ thường sao? Tần Giản, Bách Tinh Thần. Hai người trao đổi ánh mắt. Quyết định để chuyện này về sau lại nói. Trước tiên giải quyết vụ án mạng này đã. Chim cút nhỏ tên là Hứa Đôn. Là nam sinh lớp 10. Vóc dáng trông khỏe mạnh nhưng lại là chim cút. Lá gan còn nhỏ hơn Triệu Tình Họa. Hơi dọa cậu ta một chút. Cậu ta liền muốn lấy tiền gửi ngân hàng của người trong nhà ra để cống nạp. Chị gái tên là Hứa Miên. Bố mẹ Hứa muốn có một đứa con gái dịu dàng. Nhưng cô ấy lại là một người rất mạnh mẽ. Đam mê trinh thám. Thích suy luận và ở nhà viết văn. Đáng tiếc thu nhập cũng không nhiều. Gần đây kịch bản giết người rất được ưa chuộng. Hứa Miên lôi kéo em trai đi chơi. Nghĩ rằng sau khi trải nghiệm xong sẽ về nhà viết thành một bộ truyện để kiếm chút tiền xài. Theo như lời Hứa Đôn. Sau khi nghe tiếng hét cậu và chị gái đã lập tức chạy tới thì nhìn thấy người đàn ông đóng vai người chết và người đàn ông đội mũ đã đứng ở ngoài cửa phòng. Còn cánh cửa thì đang khép hờ. Bởi vì lúc ấy vừa phải nhìn chằm chằm người đàn ông đóng vai người chết. Vừa phải tìm manh mối ở trong phòng. Hai nhóm người không cách nhau quá xa. Thời gian đi tới cửa phòng cũng không kém nhau là bao. Không lâu sau, Hứa Miên đầu đầy mồ hôi chạy lên lầu nói. Không tìm được người. Bách Tinh Thần có chút lo lắng cho Tô Vân Thiều. Cho nên cậu đã gọi điện cho Tô Vân Thiều. Điện thoại đổ chuông. Nhưng người nhận không bắt máy. Chỉ chốc lát sau, Tô Vân Thiều gửi tin tới. Tớ đang thẩm vấn quỷ. Bách Tinh Thần, bức tường tín ngưỡng của người vô thần đang tràn ngập nguy cơ. Thấy biểu cảm tam quan như vỡ vụn của người anh em. Tần Giản vươn cái đầu nhỏ tới thăm dò. Cúi đầu nhìn, thì. Hai giây sau, Tần Giản xoa xoa tay. Tươi cười nịnh nọt, Tinh Tinh à, tớ muốn. Đi xem thẩm vấn quỷ như thế nào. Không, cậu không thể đi. Bách Tinh Thần chém đinh chặt sắt. Thiết diện vô tư. Kiên quyết bảo vệ tín ngưỡng của chính mình. Trong lúc sáu người ở bên ngoài căn phòng đi đến đại sảnh và lo lắng chờ cảnh sát đến. Tô Vân Thiều đang ở hiện trường vụ án đã bị niêm phong. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa đang ngồi ở trên sofa. Cách đó không xa có một cỗ thi thể đang nằm trên giường. Dưới đất là một thi thể nằm sấp. Trước mặt là một lệ quỷ đen như mực đang đứng ở đó. Cảm thấy ủy khuất lắm sao? Tô Vân Thiều khẽ nâng tay phải lên. Một đám lôi điện màu xanh nhỏ ở đầu ngón tay phát ra tiếng vang bùm bùm. Nữ quỷ sợ tới mức ngồi phịch xuống đất. Thu lại toàn bộ khí đen đang tản ra quanh thân. Đứng lên, nữ quỷ chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn thấy lôi điện vô tình nhất thế gian này. Khắc tinh của lệ quỷ ở trong tay thiếu nữ giống như một cây chùy massage nho nhỏ chỉ đâu chớp đó. Nhất thời chân mềm nhũn. Đại nhân, không bằng cứ cho tôi quỳ đi. Quỳ thật thoải mái. Tô Vân Thiều thu hồi lôi điện đang dọa quỷ. Tại sao lại bám vào hai thi thể này? Đúng vậy. Hai cô gái trẻ vừa rồi còn nói chuyện vui đùa với mọi người kỳ thật đã chết từ lâu. Chỉ là bị lệ quỷ này nhập thân sai khiến. Người bình thường sẽ không phát hiện được. Còn cô thì đã nhận ra từ lúc bước vào cửa. Nữ quỷ vén tóc trên mặt lên. Lộ ra khuôn mặt giống như cỗ thi thể đang nằm trên mặt đất. Đại nhân, tôi và người bạn thân thiết nhất chết rất thảm. Vì tăng cường sức mạnh để tìm hung thủ báo thù. Cô ấy đã tự nguyện để tôi ăn hồn phách. Nhưng tôi vẫn không thể rời khỏi nơi này. Chỉ có thể ngày qua ngày chờ hung thủ kia tới đây. Đại nhân. Tôi thật không cam lòng. Dựa vào cái gì tên cầm thú kia sau khi giết người vẫn có thể tiêu dao sống qua ngày. Mà thi thể của chúng tôi chỉ có thể đem chôn. Nhớ tới hung thủ, âm khí cùng sát khí quanh thân của nữ quỷ lại cuồn cuộn lên. Đôi mắt trong veo dần hiện lên màu đỏ. Khi màu đỏ lan tỏa toàn bộ nhãn cầu, nữ quỷ sẽ mất đi lý trí và biến thành lệ quỷ giết hại người vô tội. Tô Vân Thiều yên lặng quan sát, từ trong túi lấy ra một sấp bùa lôi, bóp chặt ngón tay cái, lập tức biến thành một cây quạt bằng bùa lôi. Thấy một màn như vậy, chỉ trong một giây nữ quỷ sắp nổi điên đã lấy lại ý thức. Trước đó không lâu, cô ta đã bị mấy tấm bùa này đánh đến quỷ giống ma kêu. Lúc này mới thu hút lực chú ý của đám người kia. Một tấm bùa lôi đã đáng sợ như vậy. Hiện tại trong tay đại nhân có 1, 2, 3, 10 tấm. Nếu cô ta lại bị lôi điện bổ thêm một lần nữa, có phải sẽ bị đánh thành cho bụi? Tô Vân Thiều, tôi đã báo cảnh sát. Một lát nữa đội phó đội cảnh sát điều tra tội phạm sẽ đến đây. Cô có thể thẳng thắn nói với anh ta về oan khuất của mình. Nhưng anh ta chỉ là một người bình thường, cho nên cô phải khống chế bản thân, không được phát điên, hiểu chưa? Cây quạt bùa lôi ở trong tay Tô Vân Thiều bay phất phơ trong gió. Không tiếng động nói ra kết cục của cô ta sẽ không tốt khi phát điên. Hiểu rồi, hiểu rồi. Nữ quỷ liều mạng gật đầu, do dự muốn nói lại thôi. Nói đi, nữ quỷ, đại nhân, ngài sẽ không giết tôi chứ? Tô Vân Thiều lật tay, thu hồi cây quạt bùa lôi. Cô chết oan, muốn giải oan cho mình. Đây là chuyện thường tình giữa người và quỷ. Cô chưa từng giết người. Thiên sư sẽ không giết quỷ không có nghiệt nợ. Hơn nữa, tôi vốn thương hương tiếc ngọc, trọng nữ khinh nam, quỷ cũng như người. Hiểu chưa? Nữ quỷ mãnh liệt gật đầu. Hiểu, thật cảm ơn bố mẹ đã ban cho cô nhiễm sắc thể của nữ. Cách chương.